tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 54, nguyên lai hắn cũng là cường giả bí ẩn, một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công viên, bay đầy trời tuyết chi bên trong Mạc Thích chậm rãi hướng về phía trước, lần này, hắn vẫn chưa tận lực ẩn tàng thân hình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉnh cái căn cứ còn không có gì đồ vật có thể hại hắn. Tự nhiên cũng liền không cần lại tận lực ẩn tàng. Một thanh toàn thân đen nhánh, dài hơn một thước phi đao màu đen, chính ở bên cạnh hắn xoay quanh. Chỉ có phải biến dị cự mãng dám đi lên, phi đao màu đen liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, xuyên thủng đầu lâu của bọn nó. Trong lúc nhất thời, nghĩ cách cứu viện đội tất cả mọi người, đều kích động không thôi. Cường giả bí ẩn, rốt cục xuất hiện, vài chục năm, lần đầu nhìn đến cường giả bí ẩn. Có thể trở thành nhóm đầu tiên tận mắt nhìn đến cường giả bí ẩn, người có phúc ba đời a, cường giả bí ẩn ở căn cứ ẩn giấu đi vài chục năm. Hắn đã trở thành toàn bộ C1 khu vực bí mật lớn nhất. Nắm giữ phi nhân loại đồng dạng thực lực, mấy lần cứu vãn khu vực tại nguy nan. Nhưng lại chưa bao giờ hiển lộ thân phận thật sự. Vô luận là ai, lớn đến khu vực thủ trưởng, nhỏ đến dưỡng thi trường lão Lý. Đều muốn thấy một lần cường giả bí ẩn hình dáng. Mà bây giờ, bọn họ cái này hơn 50 người trở thành nhóm đầu tiên tận mắt thấy cường giả bí ẩn người. Điều này có thể không để bọn hắn kích động, mà tại tất cả trong những người này, lại có hai người, lúc này đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. Một cái, là cấp 10 liệp thi giả, mắt gà trọi tiểu đậu, hắn lâm vào dài đến vài phút trạng thái đờ đẫn, trong đầu là trống rỗng, trên mặt đã sớm bị ngốc trệ, rung động, khó có thể tin các loại biểu lộ chiếm lĩnh. 7-8 năm trước, hắn vẫn chỉ là cái dưỡng thi người. Cùng Mạc Thích là đồng sử, về sau tiêm vào gen cường hóa tề lúc hắn thành công cường hóa thân thể, trở thành liệp thi giả. Cùng ngày thì chuyển ra dưỡng thi trường, từ đó về sau, không còn có trở về qua. Quảng cáo, hắn thấy, dưỡng thi người là đê tiện nhất công tác. Thật vất vả thoát ly dưỡng thi trường, hắn làm sao có thể lại trở về. Về sau trên đường, ngẫu nhiên gặp phải lão Lý cùng Mạc Thích, hắn cũng làm người xa lạ. Bởi vì hắn cảm thấy mình là liệp thi giả thân phận cao quý. Căn bản khinh thường tại đi cùng một đám dưỡng thì có cái gì gặp nhau. Mà giờ khắc này, lão thiên dường như cùng hắn mở một cái chuyện cười lớn. Hắn đã từng đồng sự, bị hắn xem thường dưỡng thi người Mạc Thích lại là cái kia mấy lần cứu vãn khu vực tại nguy nan cường giả bí ẩn. Lực lượng một người thây nằm 1 triệu cường giả bí ẩn. Tiểu đậu chỉ cảm thấy dường như ngũ lôi oanh đỉnh, hắn toàn bộ thế giới xem, đều bị đánh cho lưa thưa nát. Nghĩ đến từng tại trong căn cứ, đối diện đụng phải lão Lý cùng Mạc Thích, lão Lý muốn cùng chính mình chào hỏi. Chính mình lại quay mặt đi, căn bản không để ý bọn họ, vội vàng mà qua. Hắn nhất thời cảm thấy gương mặt nóng lên, xấu hổ không chịu nổi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Mạc Thích lúc đó trong lòng chỉ sợ căn bản là đem mình làm thằng hề đến xem. Chính mình những năm gần đây, một mực khát vọng nhìn thấy cường giả bí ẩn, lại là chính mình trước kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồng sự. Buồn cười chính mình lại còn xem thường hắn, chính mình có tư cách gì xem thường hắn, kỳ thật tiểu đậu là thật suy nghĩ nhiều, Mạc Thích căn bản là không có coi hắn là chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái khác khiếp sợ người chính là bây giờ liệp thi đoàn phó đoàn trưởng Quách Cự Đào. Hắn chấn kinh đến đều quên thu hồi gen võ, ngơ ngác đứng tại chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi tới Mạc Thích. Người khác không biết Mạc Thích nhưng hắn thân là đã từng khu A bắt thi đội phó đội trưởng, tự nhiên gặp rồi Mạc Thích. Dưỡng thi người cùng cường giả bí ẩn, cả hai căn bản chính là một cái trên trời, một cái nhân gian. Nhưng bây giờ, hai cái này vậy mà thống vừa đến cùng trên người một người. Trở thành thiên thượng nhân gian, cái này sao có thể, lúc này, hắn lại hồi tưởng lại hơn 10 năm trước. Cái kia trí nhớ mơ hồ, dần dần rõ ràng, lúc đó, hắn vẫn là khu A bắt thi đội phó đội trưởng. Cùng đội trưởng bọn họ, ngay tại canteen ăn cơm. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, theo phòng tập thể hình truyền đến. Bọn họ vội vàng chạy tới nhìn lên, chỉ thấy phòng tập thể hình máy đo lực lượng, bị nhổ tận gốc. Lại bị thứ gì ném ra hơn 30 mét xa, còn chật thành bánh quai treo. Khi bọn hắn đi qua xem xét lúc Mạc Thích lúc đó liền cầm lấy một cái ki hốt rác, một cái cây chổi, ngốc không rồi chít chít xử tại phòng tập thể hình cửa. Hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Hắn nhớ đến lúc ấy chỗ có người đi qua Mạc Thích bên người lúc cơ hồ đều đem kéo hắn một cái. Chê hắn cản ở nơi đó vướng bận, về sau bọn họ tìm kiếm khắp nơi cái kia thần bí sinh vật lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Vạn vạn nghĩ không ra, hôm nay bí ẩn này rốt cục giải khai. Ngay lúc đó thần bí sinh vật lại chính là cái này bọn họ cho rằng ngốc không rồi chít chít Mạc Thích. hoàn toàn chính xác, cứ như vậy, hết thảy đều giải thích thông được. Buồn cười lúc đó chính mình cùng bắt thi đội trưởng, còn nhiều lần đem Mạc Thích kêu đến, hỏi thăm lúc đó xảy ra chuyện gì. Làm Mạc Thích trả lời không biết, lúc chính mình cùng đội trưởng cũng đều không kiên nhẫn khoát tay, để hắn cốt về chăn heo. Bây giờ nghĩ lại, đối với Mạc Thích trong mắt là cỡ nào buồn cười. Chỉ sợ lúc đó Mạc Thích tâm lý, sớm đem bọn hắn tất cả đều nhìn thành ngu ngốc đi. Đương nhiên, Quách Cự Đào cũng là nghĩ nhiều. Mạc Thích lúc đó căn bản là không có đem bọn hắn để vào trong lòng. Lúc này, Mạc Thích cái kia ngọn phi đao, một đầu tiếp một đầu miểu sát lấy những cái kia biến dị cự mãng. Những thứ này biến dị cự mãng, đều đã đạt đến 4 đến cấp 6 mạnh biến dị thú. Những cái kia cấp 4 trở xuống liệp sư, gen võ căn bản không đả thương được bọn họ. Nhưng Mạc Thích thị huyết trảm thi phi đao chuyên khắc zombie. Lại phối hợp Mạc Thích mạnh mẽ vô cùng niệm lực, dễ như trở bàn tay liền có thể miểu sát những thứ này biến dị cự mãng. Về phần tại sao Mạc Thích không cần còn lại phi đao, đồng thời miểu sát tất cả biến dị cự mãng. Đây là bởi vì, hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Cho nên hắn còn lại phi đao trước lưu tại hệ thống trong ba lô, để phòng bất trắc. Quảng cáo, lúc này, Quách Cự Đào theo đối Mạc Thích trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức nhìn về phía Lưu Vượng, hắn là một cái thận trọng như nữ nhân một người như vậy. Lòng đất chỗ tránh nạn bên trong đột nhiên nhảy lên ra biến dị cự mãng đến, Lưu Vượng nhất định lo lắng. Dù sao cha mẹ của hắn còn trong lòng đất chỗ tránh nạn. Hắn liền muốn trước an ủi một chút Lưu Vượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà, làm Quách Cự Đào ánh mắt quét qua tất cả người lúc lại phát hiện căn bản không thấy Lưu Vượng bóng người. Lại hướng chung quanh nhìn qua, cái này xem xét phía dưới, liền thấy Lưu Vượng đã sớm thoát ly chiến trường, hướng về công viên cửa lớn phương hướng chạy đi. Lưu Vượng, đi đâu? Quách Cự Đào kêu lên. Thế mà, Lưu Vượng cũng không quay đầu lại. Cùng lúc đó, công viên cửa chính khoảng chừng hơn ngàn cái biến dị zombie chính đang nhanh chóng chạy tiến đến. Trong đó càng là có trên trăm cái mạnh biến dị zombie. Lưu Vượng lẻ loi một mình, vậy mà trực tiếp hướng về những thứ này zombie phóng đi. Nghĩa vô phản cố, mọi người nghe được Quách Cự Đào gọi tiếng, cũng đều quay đầu nhìn qua. Sau đó ào ào kêu lên sợ hãi. Lưu Vượng, mau trở lại. Có cường giả bí ẩn tại, cái gì đều có thể giải quyết. Mau trở lại, hắn nhất định muốn đi hấp dẫn những thứ này zombie chú ý, muốn để cho chúng ta đi lòng đất chỗ tránh nạn nhìn xem những người kia còn ở đó hay không. Quách Cự Đào trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết, Lưu Vượng vì thay bọn họ tranh thủ thời gian, một thân một mình, đối mặt hơn ngàn cái biến dị zombie. Đây tuyệt đối là có đi không trở lại, cắn răng một cái, hắn nhỏ giọng kêu lên, các người năm cái, đi với ta lòng đất chỗ tránh nạn. Những người khác giữ vững cửa vào. Thế mà, bọn họ còn chưa kịp hành động, liền thấy khiến cho mọi người đều giật mình một màn, Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.